Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay sư ông sẽ giảng về tứ diệu đế và các quả chứng. Xin quý Phật tử cùng quý vị hãy lắng nghe để tu tập, vì nó rất quan trọng cho chúng ta. Và nếu có gì chưa rõ, xin các quý Phật tử cùng quý vị nhắn tin về số máy của sư ông, hoặc nhắn tin qua số điện thoại của sư cô Thị Hiện 0388173046. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa các Phật tử cùng tất cả các bạn nghe trong chương trình buổi tối. Hôm nay Thầy sẽ nói về tiếp theo là tứ diệu đế và những cái quả chứng. Ở đây tứ diệu đế nó không phải là cái pháp mà chúng ta nghe thông thường, mà tứ diệu đế đây nó nằm ở trong cái tuệ của minh sát, và có thể nó giản dị hơn, và chúng ta có thể, nếu mà yên tĩnh tâm định, thì chúng ta có thể dễ hiểu hơn. Là bởi vì cái tứ diệu đế ở đây nó luôn luôn nó theo ở trong các cái pháp hành của Vipassana. Ở đây là một điều mà chúng ta không giỏi giáo lý và không có cái theo dõi để mà tu học á, thì chúng ta cũng không nghĩ là trong cái minh sát tuệ nó có đầy đủ về bốn pháp vi diệu. Và nó còn sâu sắc hơn, và chúng ta có thể thấy đế, thấy trong cái khổ tập dược đạo ở trong khi mà chúng ta hành minh sát. Thế cho nên ở đây chúng ta sẽ được thấy thêm một cái phương pháp thực tập, nghĩa là đơn giản và tế nhị hơn cùng với cái Vipassana. Thông thường thì tất cả Phật tử khi đã có quy y và đi chùa hoặc là mình đọc kinh sách, thì mình đều biết cái danh từ tứ diệu đế. Đó là bốn pháp Đức Phật nói đầu tiên. Nó nằm ở trong cái chuyển pháp luân của Đức Phật nói lần đầu cho nên năm anh em Kiều Trần Như. Và sau này tứ diệu đế là cái pháp căn bản chính thống của tất cả các vị hành thiền tu chứng để được giải thoát và chứng quả A-la-hán. Thì tứ diệu đế thông thường thì nó là khổ, tập, diệt và đoạn. Tất cả nỗi khổ mà giảng theo thông thường của tứ diệu đế căn bản là sanh, khổ, già, khổ, bệnh, khổ, chết, khổ. Và cũng như là ái biệt, ly khổ, cầu bắt đắc khổ, ngũ gọi là oán tăng hội khổ và ngũ ấm xí thành khổ. Tức là cuộc đời này tất cả nó đều là có những cái sự bức xúc và có thể là quá sức chịu đựng của một người kêu bằng bình thường. Nó những cái khổ ấm nó luôn luôn nó theo dõi khi mà chúng ta bắt đầu ra đời. Thực sự thì ở trong thai cũng rất khổ. Chúng ta hãy tưởng tượng chúng ta nằm ở trong thai, cái vị trí mà nằm trong thai ở chỗ nào. Và khi mà chúng ta ra đời thì nó cũng là rất khổ. tất cả mọi cái nó không có một cái gì gọi là vui cả. Đó là sanh khổ, và cái sự sanh đó nó liên tục từ khi chúng ta cái niệm đầu tiên mà chúng ta vào thai đó, tức là khi chúng ta nhập thai đó. Bởi vì ở đây chưa phải nói kỹ về chỗ đó, cho nên chúng ta cũng chỉ nghe qua khi mà chúng ta nhập thai, cũng là một cái khổ mờ mịt tâm tối, và đến một nơi mà thật sự nó không có gì vui hết cả, và phải chịu đựng ở trong một cái tâm tối xấu xí dơ dãi cho đến khi chúng ta ra đời. Và ra đời là bắt đầu cũng là khổ, khổ cho tới khi mà chúng ta, bởi vì trong cái khổ sanh nó có cái khổ thay đổi, cái khổ của già, tức là chúng ta luôn luôn phải bị biến đổi, bị sơ cõi, bị bào mòn. Và trong những cái đó thì thật sự chúng ta không biết thì thôi, nhưng một người có chút ý biết thì thật sự rất khổ. Nếu mà giảng ra thì cái khổ này nó vô lượng, vô biên. Cho nên sanh khổ, rồi già khổ, rồi bệnh khổ. Chúng ta nói chỉ có một từ thôi, nhưng mà nếu nói bệnh không biết bao nhiêu là bệnh ấy cả. Mà cái khổ đó thì thật sự chúng ta chỉ có cảm giác và tự mình kinh nghiệm thôi, chứ nói cũng không hết là. Cho nên sanh, lão, bệnh và chết thì thật sự cũng rất khổ. Người chết cũng khổ, mà người thấy một cái chết cũng rất là khổ. Đó. Nhưng mà cái cách ngộ tứ đế của tứ diệu đế thì cái căn bản nó rất là đầy đủ vững vàng ở trong khi hoặc là nghe pháp hoặc là hành trì về tứ diệu đế mà được giác ngộ. Nhưng mà tứ diệu đế ở đây á thì có thể là nó tinh tế hơn nhiều, nó sát thật với niệm, với hơi thở. Và như các vị đại thiền sư đã giảng ở trong Vipassana này, bây giờ chúng ta thử nghe về cái tứ diệu đế ở đây, nó khác hơn cái tứ diệu đế, nghĩa là ở trong kinh như thế nào. Đây là Đại Đức Raja Siddhimuni giảng thuyết tiếp về tứ diệu đế, hai tứ thánh đế, là pháp cao thượng, là sự thật làm cho người phàm trở nên thánh, xa lìa phiền não. Đức Thế Tôn hiệu là Buddha bởi Ngài giác ngộ tứ diệu đế và đem ra giáo hóa chúng sanh cùng biết. Khi hành giả hành minh sắc tuệ, mỗi câu niệm đều có tứ diệu đế. Chúng ta hãy cố gắng theo dõi và lắng nghe, bởi vì ở trong kinh thường nói là bá thiên vạn kiếp năng tao ngộ, bởi vì trăm ngàn ức kiếp chúng ta mới có một lần nghe thôi. Có thể là nhiều đời, nhiều kiếp chúng ta chưa bao giờ nghe. Bởi vì nếu chúng ta nghe thì cái duyên đó nó sẽ đưa đi đến cái sự giác ngộ hoặc đưa đi đến sự chứng đạo và giải thoát. Nhưng mà hiện nay chúng ta chưa chứng ngộ, chưa giải thoát thì thật sự chúng ta chưa từng nghe. Cho nên là cái pháp vô thượng, cái pháp mà chỉ có Đức Phật mới có thể nói ra. Chứ trong tam giới này, dù là chư thiên, dù là ma vương, dù là các thần thánh, dù là các phạm thiên hay là cũng không thể nói ra cái pháp này được. Cho nên nó vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp năng tao ngộ. Đó. Thì hôm nay chúng ta cũng nghe cái thứ diệu đế mà nó có cái tính chất sâu xa hơn, và cái cách hành trì nó tinh tế một chút, nhưng mà nó là kèm cùng với cái pháp hành của Vipassana, của minh sát. Ở trong khoảnh khắc đó chúng ta thấy được tứ diệu đế và thiền sư đã phân tích như thế này. Khi hành giả hành minh sát tuệ, mỗi câu niệm đều có tứ diệu đế phát sanh. Hành giả nên phân biệt hai phần, phần thánh phàm đế và phần thánh đế. Từ tuệ thứ một đến tuệ thứ hai là phàm đế, tức là tuệ về danh sắc và nhân quả. Là phàm đế, tứ từ tuệ thứ ba đến tuệ thứ 16 là thánh đế. Theo pháp học, cần giải thích lâu dài khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Đó. Trong cái pháp học, tức là ở trong cái vi diệu pháp đó, thì giải rất sâu xa, rất lâu dài. Và sự học chúng ta mà muốn thuần thì cũng giống như là chúng ta học mà để chế tạo một cái quả tiễn hay là một phi thuyền liên lục địa hoặc là một cái chiếc hầm đầu máy tàu sân bay vậy đó. Nó có thể là nó lâu dài và phải một người mà đại trí, một người rất là tài ba mới có thể chế nổi, bởi vì nó có hàng ngàn những cái máy móc, những cái cơ quan mà chúng ta phải giỏi về khoa học, giỏi về vật lý, giỏi về tất cả những cái tính chất, nghĩa là để mà mới chế tác được. Cho nên một người mà học giáo lý á, thật sự nó cũng phải là một người có cái căn bản một chút. Trước hết là chúng ta phải có cái tâm thành thật. Chúng ta muốn học, muốn tu, bởi vì chúng ta muốn giải thoát, muốn thoát khổ, muốn đi đến cái sự hạnh phúc dài lâu, không còn muốn sanh tử nữa. Mà cái muốn này, cái người bình thường thì không bao giờ có cái muốn. Bởi vì chúng ta giải thoát thì chúng ta bỏ hết, bỏ nhà, bỏ cửa, là bỏ những cái niềm vui, cái này, cái kia. Có thể chúng ta bỏ và có thể chúng ta cũng không cần bỏ. Nhưng mà vấn đề là chúng ta phải hiểu và phải nghiên cứu, phải có một cái tâm tĩnh lặng, sâu xa và nghiên cứu cái pháp học và pháp hành. Rồi chúng ta lại còn phải tự mình chế tác ra để mà ứng dụng vào cái thì chúng ta mới đắc đạo được. Chứ thực sự không phải là đơn giản đó. Theo pháp hành, khi hành giả niệm phòng bụng của hành giả khởi sự phồng lên. Khi mà cái bụng phồng lên á, thật sự là ở đây đưa vào cái tập. Tức là nếu nó không phồng thì nó không có sọp, nó không có chịu khổ, tức là nó khởi sanh. Tức là phồng lên là tập, gọi là tập đế, tức là Samudaya. Trong kinh Pali Tam Tạng, Bati Sami Dagama Damaga có ghi là sanh là sự phát khởi của danh sắc, là tập. Sự sanh là cái sự phát khởi, bất cứ cái gì phát khởi đầu tiên nó là sanh. Cũng như là chúng ta mê muội, chúng ta ở trong một cái thân trung ấm, chúng ta không biết mình là sống hay là chết. Nhưng mà bởi vì nghiệp lực chúng ta trong cái con đường để đi tái sanh đầu thai, nó là ái dục. Khi chúng ta thấy hai người, đàn ông và đàn bà, người ta sống với nhau, mà trong một cái khoảnh khắc nào đó chúng ta thấy cái điều đó. Khi chúng ta thấy thì cái nghiệp của chúng ta không phải là chúng ta thấy. Khi thấy thì chúng ta thấy chỉ một cái chớp ban đầu thôi. Chúng ta đi đến đó và khi thấy. Nhưng mà khi một cái đỉnh điểm nào đó, cái đích điểm nào đó, thì chính chúng ta ở trong cái thấy đó là cái hành. Tức là chúng ta sanh lên, chúng ta tự thấy chúng ta sống như như như như hai đối tượng đương sự mà sống như vậy đó. Mà trong một cái đích điểm, tức là trong một cái đỉnh cao, tức là trong một cái lên đỉnh nào đó, thì nó hợp tác một cái, thì chúng ta ở vào, khi mà chúng ta cảm thấy điều đó thì chúng ta đã đi vào thai rồi. Nghĩa là trong kinh nói, nó giống như là một chút xíu, một cái khải móng tay vậy thôi, thì gọi là sanh. Và từ đó, có thể nói là từ đó là già chết, và chúng ta hoàn toàn không biết. Bởi vì sao? Bởi vì khi chúng ta vào trong bào thai rồi, thì cái tính chất chuyển động do nghiệp lực và do tất cả các cái duyên của tứ đại hoặc là cha mẹ này kia, thì nó sẽ biến đổi. Và biến đổi cứ 7 ngày, và nó biến đổi. Nói 7 ngày chứ thực sự nó biến đổi luôn luôn. Nhưng mà 7 ngày như là một chu kỳ. Và cho tới 9 tháng 10 ngày thì chúng ta ra đời. Thật sự từ khi mà chúng ta vào thai thì chỉ đó gọi là sanh. Chỉ một niệm nó gọi là, có thể gọi là sanh. Còn ngoài ra là già chết. Nhưng mà nói thật sự là, bởi vì sao? Bởi vì biến đổi bào mòn. Nếu mà chúng ta không già, không lớn lên thì chúng ta không chết. Mà thật sự khi vào thai rồi chỉ có một niệm đó gọi là sanh. Còn ngoài ra già chết. Đó là nói về cái căn bản. Còn ở đây á, thì nói là sanh là sự phát khởi của danh sắc là tập. Trạng thái của danh sắc sanh lên rồi chịu không nổi là khổ. Cái chỗ này á, chúng ta phải thấy như thế này. Ví dụ một người mà tu về tánh biết, hay tu về vô niệm, hay tu về cái con đường mà kêu bằng tịnh chỉ ở trong nội quán ha, thì chúng ta sẽ thấy, gọi là thấy niệm. Thấy niệm, nhưng mà thấy niệm á, là có thể nó chia làm ba hạng. Một hạng ban đầu á, sơ khởi, hoặc là thuộc về mới học tập, thì chúng ta gọi là thấy vọng, tri vọng. Tức là chúng ta thấy rồi mình đương nghĩ lung tung, mình đương có cái niệm đó, cái nghĩ đó, thì chúng ta dừng lại, hoặc là chúng ta tránh đi, hoặc là khi thấy như vậy là chúng ta không nghĩ nữa. Đó, chúng ta thấy nghĩa là thấy niệm sanh đó. Đó là cái hạng thứ nhất. Thứ nhất này thật sự nói thẳng ra là mới tập thôi, mới thôi. Chúng ta chỉ thấy cái tướng niệm thôi. Còn hạng thứ hai á, có thể là cái người trung lưu, người khá hơn, hoặc là người đã tập, thì chúng ta thấy nó sanh lên. Bây giờ chỉ nói cái sanh thôi, tức là chúng ta thấy một cái tính chất chuyển động. Cái chuyển động nó rất sâu xa, và một hình bóng mờ nhạt, hoặc là một âm thanh, một cái gì đó, chúng ta đang ngồi như thế này, tự nhiên chúng ta thấy một cái sự sanh lên. Cho nên cái thấy này nó không phải là niệm nữa, mà thấy nó như là sống, như là một tính chất chuyển động, nó có động đậy gì đó. Mà khi chúng ta thấy như vậy, nó gần như là cái trước đó là cái đã, mà bây giờ là cái đang, mà bây giờ là cái đã. Đó trước đó là cái đã sanh, khi thấy nó là nó sanh rồi, nhưng mà bây giờ thấy trong khi nó cùng sanh lên, chúng ta cùng thấy, tức là chúng ta thấy nó chuyển động. Chúng ta ngồi về không biết thế nào mà chúng ta tự thấy dường như có một cảm giác nó khác, hoặc có một cái gì đó, một ý nghĩ này kia. Cũng như hồi sáng nói với sư cô là thấy người đó, hoặc là thấy, tôi nói là không biết cái người đó nghĩ về mình, hay là mình nghĩ về người đó, nhưng mà tự nhiên trong đầu mình nó thấy khác, và từ từ mình biết là cái người đó, có người đó đang nghĩ mình, đang gọi mình, hay là đang nghĩ tới mình, đang nhớ tới mình. Nếu mình nói một cách khiêm nhường thì mình nói không biết người đó nghĩ tới mình, hay là mình nghĩ tới người đó, bởi vì mình thấy điều đó ở trong nó chưa có quyết định. Đó. Nhưng mà nếu mình kỹ càng mình phân tích thì mình thấy dù là người đó nghĩ mình hay mình nghĩ tới người đó, thì cái hình ảnh và cái bóng dáng, hoặc là cái cảm giác của cái người đó, nó vừa có trong người mình đó. đó là đây là cái hạng nó là trung lưu đó. Còn cái hạng mà thượng lưu á, thì khi mà chúng ta thấy những cái sanh lên á, nó gần như là vô hình và nó chuyển động, nó có cái sự thay đổi của chuyển động à. Mà khi chúng ta thấy như vậy đó thì nó thoáng qua. Nó thoáng qua tức là chúng ta thấy sanh đâu, sanh chỗ nào thì nó diệt chỗ đó. Nó không có cái thời gian trụ, sanh và diệt. Đây là cái hạng mà nó gần như là đạt rồi. Đạt rồi. Và cái hạng này có thể là khi thấy giữa cái sanh và cái diệt nó thoáng chớp, thì như vậy cái tâm thấy đó nó rất tịnh. Cho nên có thể cái vị này gần như là theo tôi nghĩ, vì dựa vào kinh điển thì có thể gọi là tịnh pháp nhãn. Cái người này thấy tánh và thấy được tịnh pháp. Đó, cho nên cái thấy niệm này không phải là thấy một cách như là thấy vọng tưởng hay là tri vọng rồi đó. Thì thật sự cái này chúng ta chỉ mới tập thôi. Còn thấy đúng là nó như thế đó. Cho nên bữa ở đây nói sanh là sự phát khởi của danh sắc là tập. À, bởi vì nói thì nó ai cũng hiểu hết cả, nhưng mà khi mà chúng ta nghe như thế này và chúng ta quán bên trong, mà nếu chúng ta thấy cái đó hoặc là sau này chúng ta sẽ tự thấy đó, thì chúng ta mới thấy được cái sự sanh và cái tập như thế nào đó. Tức là samudaya, chữ tập có nghĩa là samudaya, trạng thái của danh sắc sanh lên rồi chịu không nổi là khổ. Đó, tức là đi khá. Chúng ta thấy nó sanh lên rồi tự nhiên nó lúng túng, nó phải tìm đường nó thoát đi. Nếu mà chúng ta giữ lại cũng không được, cũng giống như hơi thở mà chúng ta hít vào mà không thở ra thì không thể được, nó bức lắm, một hồi nín rồi cũng trì ra. Đó, tức là cái trạng thái khổ nó sanh, bởi vì nó luôn luôn nó sanh lên, nhưng mà nó ở ngoài thì nó là cái tính chất vật lý tự nhiên của tất cả mọi vật. Nó tương tác, tương giao lẫn nhau, nhưng mà ở trong cơ thể của chúng ta thì nó làm cho chúng ta khổ. Mà chúng ta khi thở ra, rồi chúng ta không có sanh lại, không có hít vào, thì thật sự cũng rất là khổ. Đó. Nếu mà một người nào thấy cái khổ tinh tế như vậy, thì cuộc đời này thấy nó rõ như là trong lòng bàn tay mình. Thấy cái khổ đế nó rất là rõ. Bởi vì sao? Bởi vì cái tâm mà thấy được vi tế trong tâm ấy, thì tức là cái tâm đó cũng thấy ở bên ngoài được. Cho nên thiền sư ở bữa nói là trạng thái danh sắc sanh lên rồi chịu không nổi là khổ, tức là đi khá. Tại sao chịu không nổi? Vì có sanh, do có sanh là nhân nên có khổ là quả. Đó. Chúng ta thấy không? Cái sanh lên đó, thật sự nó có thể là nói cái nhân, mà ở đây là nói về tứ đế là cũng như cái tập. Cũng như xưa đó, tôi nghĩ ra và sau này cũng thấy nó phù hợp với kinh điển. Tôi nói cái tập hay là cái nhân mà nó đầu tiên chân chính nhất á, thì là do từ trong tâm mình sanh ra. Bất cứ gì cũng từ trong tâm mình sanh ra. Mà mình phải thấy cái chỗ đó thì mới biết cái tập, tự sao là có cái tập đó. Đó. Mà có cái tập thì thế nào cũng có cái quả khổ. Tại sao chịu không nổi? Vì có sanh, do có sanh là nhân nên có khổ là quả. Trạng thái phàm sanh lên chịu không nổi là khổ. Đó. Phải diệt, nghĩa là tự nhiên nó phải thay đổi, nó phải biến mất. Tức là Nirodha. Cái diệt, cái danh từ nó là Nirodha. À, đó. Vì thế cho nên cái sanh là khổ. Trong tứ đế Nguyên Văn nó sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, tử là khổ. Thì tất cả những cái gì có sanh lên nó đều là khổ. Bởi vì biến đổi đều là khổ. Chúng ta thấy những cái trạng khổ vi tế như thế đó, thì chẳng bao lâu chúng ta sẽ thấy cái mặt thực của cái tâm. Và khi chúng ta thấy đạo rồi thì thật sự cái khổ nó sẽ dứt. Đó. Vì thế cho nên do như vậy. tâm hành giả niệm biết từ khi khởi phầm cho đến khi phầm lên rồi phải sọp là con đường từ sanh đến diệt đạo, đến diệt là đạo. Nghĩa là con đường từ sanh, khi nó sanh lên rồi chịu khổ, rồi chúng ta cũng biết cái tập đó, và đây là con đường, đây là thực sự giống như là con đường đạo. Con đường đạo nó có hai cách, một là đạo là con đường, hai là đạo như chính nó, như cái tính chất tự chuyển động đó. Mà vì chúng ta có cái thấy này do tu, do quan sát, do minh sát, do vipassana, còn có cái thấy mà tự nhiên đó thì chúng ta biết, mà không phải không đưa vào cái từ gì hết, và không đưa vào cái hành gì hết, thì cái chỗ đạo này thật sự rất kỳ diệu, rất vi tế, tức là thấy hết, biết hết, nhưng mà không có gì hết cả. Nó cái cho nên nói đạo khả đạo vi thường đạo là ở cái điểm sau đó, tức là maga. Bốn pháp tập khổ diệt đạo đều đồng nhất, hiệp nhất, nghĩa là bốn pháp đồng sanh một lượt và mất một lượt. Đó, chúng ta thấy cái tứ đế ở đây đó, đây là mới nó giới thiệu câu đầu thôi, chứ nó còn phía sau rất dài. Thì chúng ta thấy, nếu mà chúng ta muốn ngộ cái điều này, không khó gì hết cả. Nếu chúng ta có thể quay vào ở bên trong mà minh sát, mà theo dõi, và chúng ta làm cái vipassana như thế, thì chúng ta sẽ thấy. Nhưng mà không biết là các Phật tử hay các bạn không quen thì có phát cái tâm mạnh mẽ để mà mình làm không? Bởi vì nhiều khi muốn làm mình không biết làm từ đâu, thì mình phải thở vô một cái và cái bụng mình nó phồng mà, rồi thở rồi ra cái tự nhiên sọp à, phồng mà sọp à. Và trong đó mình nói, lúc đầu thì mình nói, nhưng mà sau đó thì tự nhiên cái chỗ đó mình giống như cái nghĩ, và tự nhiên mình biết. Rồi cũng ở trong đó mình quán, bởi vì cái tâm mình có khi mình lúc mà mình mới tu đó thì mình cũng như mình hành ở trong đó, rồi cái miệng mình nói thì nó không còn nghĩ cái khác, không còn biết cái đạo chỗ nào, chứng chỗ nào, quả chỗ nào để cho nó sanh lên, như là trong cái từ cái tuệ thứ một cho đến cái tuệ thứ hai, rồi tới tuệ thứ ba bắt đầu nó chuyển tánh đó, thì chúng ta mới biết, mới có một cái gì khác lạ. Còn ngoài ra chúng ta không thể thấy được. Nhưng mà cái quan trọng là có làm được không, có thích được không. Mà đây là cái pháp tu thôi. Nhưng mà nếu mà nó thật sự là một Phật tử hay là một người mà muốn đắc đạo, muốn giải thoát mà không chịu công phu, không chịu khó một chút á, thì chúng ta thấy là nó rất uổng. Và mình cũng không dám nhìn thẳng vào Phật mà mình nói rằng là con thọ trì pháp của Ngài. Bốn pháp khổ tập diệt đạo đều đồng nhất, hiệp nhất. Nghĩa là bốn pháp đồng sanh một lượt và mất một lượt. Pháp hành khác hơn, pháp học là chỗ đó. Muốn cho dễ hiểu, Đại Đức Thiền Sư nêu ra một thí dụ. Đây là cây nến, tức là cây đèn cầy á. Tôi lấy diêm quẹt, đốt lên. Bốn hiện tượng phát sanh cùng một lúc, tức là ánh sáng. Và khi mà ánh sáng phát sanh thì bóng tối tan mất. Hễ là cái ánh sáng vừa sanh thì cũng đồng thời cái bóng tối không có. Và đồng thời sáp cháy và tim cũng lụng. Nghĩa là chúng ta nói vi tế, sáp cháy thì chúng ta thấy cháy, nhưng mà ví dụ như con mắt mình cháy một hồi thì mình mới thấy nó mòn, nhưng mà thật sự khi cháy đó là nó đã bắt đầu nó thay đổi, cái sáp nó mất đi một gem, một ly, một tí rồi đó. Và cái tim của nó cũng tàn thêm, nó cũng, bởi vì nếu chúng ta đốt lâu hơn thì cái tim phải gọt đi, bởi vì nó cái sáp nó xuống thì cái tim nó sẽ tàn. Bốn cái này đồng một lượt, không trước, không sau. Thì cũng như là tất cả bốn cái pháp tứ đế vậy. Như thế nào, tứ diệu đế cũng như thế ấy. Không phải như pháp học, kể cái này khổ rồi cái kia tập, tới cái này diệt, sau cùng cái này là đạo. Pháp hành thì trong một khác, đạo quả hoàn toàn. Cho đến nỗi mà cái Phật Pháp nó rất lạ. Chúng ta cứ nghe nó kêu bằng cái đạo nó chẳng có khó. Bởi vì sao? Bởi vì nó hiện thực, nó đã có rồi. Nhưng mà không bao giờ chúng ta ngờ, không bao giờ ta nghĩ. Cho nên là Hòa Thượng Tăng Sáng mới nói đạo lớn chẳng gì khó, cốt đừng chọn lựa thôi. Nghĩa là chúng ta không sanh cái tâm dễ tả thì đó là đạo. Nhưng mà chúng ta biết, giả tỷ dù có thoáng biết nhưng mà chúng ta không có giữ được. Đó. Nhưng mà chúng ta phải biết đi, biết lại nhiều lần, rồi lần lần. Cái biết đó với cái thực đó, nó là một. Thì lần lần chúng ta mới thấy đạo. Tức là nó không có cái niệm tưởng mà không có cái gì hết cả. Tứ diệu đế cũng như thế ấy, không phải như pháp học. Kể cái khổ này, rồi tới cái tập này, tới cái diệt này, sau cùng là đạo. Pháp hành thì trong một khác, đạo quả hoàn toàn. Có vị, trong sự tích có dẫn là nó có vị Sa Di 7 tuổi, tức là thời Đức Phật thôi, chứ còn có vị Sa Di 7 tuổi đang ngồi cạo đầu, vừa cạo, Sa Di biết đau, tâm quán tưởng đắc quả La Hán. Nó nhanh như thế, cũng giống như Đại Đức A Nan vừa đặt mình lên giường, niệm phòng ngồi nghiêng thì vừa ngã xuống, đầu chưa đụng gối thì đắc quả La Hán. Nhanh như vậy, chỉ trong một nháy mắt mà diệt tận phiền não, đó là hành động. Còn hành sai thì không bao giờ kết quả. Chúng ta thấy cái vấn đề hành mà đắc như vậy, thật sự, nếu bây giờ nói thật sự chúng ta khó tin, và cũng không phải là có nhiều, nó rất ít thời Đức Phật thôi. Là bởi vì các vị này nó hoàn hảo, nó đã tu xong rồi, nó đã có cái đức hạnh rồi, tức là tất cả những đặc tính mà nó thuộc về biến đổi, thuộc về âm tính, nó không còn, nó hoàn toàn thuần dương, thuần tịnh rồi, tức là có thể nó từ giới định và có cái tuệ, tức là thấy được đường hoàng rồi, cho nên khi nó xảy ra thì là chứng. Bây giờ thì cũng có rất nhiều người có giới hay là có định, nhưng mà có thể là tuệ đó thì nó chậm hơn hoặc là chưa. Cho nên khi nó xảy ra mà nếu nó không cùng hợp với tuệ thì nó không thể chứng được. Đó. Chứ đời này thì cũng có rất nhiều. Nhưng mà thật sự nếu cái nhiều là nhiều, chúng ta nói ví dụ như mỗi một quốc gia như vậy, một nước thì có một hai người. Mà trên thế giới này thì gom thì có 50 người ví dụ vậy. Ví dụ một tỷ người thì có chừng 50 người, ví dụ vậy đó. Thì 6 tỷ mấy hay là 7 tỷ người đó, thì có chừng vài chục người thì có thể có. Cho nên thật sự cái tỷ lệ nó rất ít chứ không có nhiều đâu. Cho nên tứ diệu đế là như vậy đó, không phải như pháp học, kể cái này khổ rồi cái này tập. Tới cái này diệt, sau cùng cái này đạo. Pháp hành thì trong một khác, đạo quả hoàn toàn. Nhưng mà ít nhất thì chúng ta cũng biết có sự chứng đạo nhanh nhặn như vậy, và có pháp học vi tế như vậy, và có sự áp dụng như vậy. Nếu chúng ta không học cái minh sắc tuệ này thì chúng ta đâu biết có cái tứ đế này. Đó. Cho nên một con người đi tìm đạo, con người mà có một cái tâm quyết muốn cho mình giải thoát, muốn thật sự biết mình là ai, hay là biết cái gì đó, Phật tánh này kia, mà chúng ta bỏ qua cái này thì thực sự là chúng ta phí phạm. Không phải là phí một cái pháp mà phí cả cuộc đời, phí cả cái công trình mà đi tìm đạo quả. Cho nên ở trong Nikaya cũng nói ngài gì? Ubali á. Cậu đầu cho Đức Phật mà chứng tứ thiền, bởi cái lòng ông cung kính quá, rồi tự nhiên các căn nó tự tịch diệt. Và niệm gọi là cái nó không còn dám có cái niệm nữa, gọi là trong đó nó đắc được cái trong cái xả niệm thanh tịnh địa đó. Cho nên nó chứng được tứ thiền. Vừa cạo Sa Di biết đau đó là tâm quán tưởng đắc quả La Hán. Thanh Tịnh Đạo, tức là nói về cái pháp học Visuddhimagga. Đại Đức Thiền Sư Raja Siddhimuni thuyết tiếp về Thanh Tịnh Đạo. Hành giả hành minh sắc tệ là tìm đường giải thoát là Niết Bàn. Pháp đi đến Niết Bàn rất khó vì phải hành chân chánh, phải có phương pháp chân chánh mới đi đến Niết Bàn. Phương pháp chân chánh là 16 tuệ, minh sát và bãi thanh tịnh pháp. Đó là con đường duy nhất đi đến Niết Bàn. Thanh tịnh, Visuddhi là trong sạch. Trong lúc hành giả, hành minh sát tuệ, trong đó đều có đủ bãi pháp thanh tịnh. Thảo luận về đường đi Niết Bàn, Đại Đức Xá Lợi Phất nói người đi Niết Bàn phải có bãi, phải sang xe bãi chặn, nghĩa là lên xe này, đi xe khác. Trong bãi chặn đó chúng ta coi thử nó là chặn gì. Cũng như tối tôi có đọc một vị thiền sư, mà có lẽ thiền sư này cũng có tu khá, nhưng mà ngài nói thì cái chuyện này tôi không biết là ngài nói thật hay nói chơi. Ngài nói tu mà lại theo Trung Quốc, theo cũng là canh kinh sách đó, nghĩa là cũng như theo cái pháp đại thừa này kia đó, bày đặt ra địa này địa kia hay sao sao đó, nghĩa là. Nhưng mà vị nói thì nói thật sự cái tính chất, khi tôi nhìn tôi thấy ngài nói cũng rất dễ thương, cũng nghe cả. Nhưng mà nói cái điều đó tôi thật sự tôi không biết nên nói làm sao. Cho nên cái vấn đề tu cũng như thiền, đành rằng cái minh sát hay là này kia nó kỳ diệu và nó là cái pháp chính thống của Phật. Nhưng mà những pháp khác không phải là những pháp không phải của Phật. Chúng ta thấy cả chục ngàn bộ sách của kinh điển, nhất là trong các kinh tạng về Đại Thừa hay là các cái luận tạng, thật sự có thể nói là chắc như núi. Và nó cũng không thua gì năm bộ Nikaya. Cho nên khi mà học Pháp, chúng ta có cái duyên như thế nào thì chúng ta học theo cái duyên của mình, và chúng ta chấp trì miễn thành thật với cái pháp học, pháp hành, và chúng ta nhất định sẽ có sự chứng đắc. Chứ không nên chúng ta nói cái này là nhất rồi tất cả những cái kia là không có, không đúng đó. Vì thế cho nên hồi tối tôi, bởi vì mỗi đêm tôi cũng thường đọc các vị thầy, các vị tu hành như thế nào đó, thì tôi đọc tôi thấy vị này giảng pháp, nhưng mà những chư tăng ngồi nghe cũng rất đông. Nhưng mà các vị này nói thật sự tôi nghe tôi hơi bất nhẫn trong lòng, nhưng mà tôi nghĩ rằng chắc thầy nói cũng có lý do, bởi vì chắc là thầy cũng đạt cái pháp riêng của thầy ở trong cái chỗ đó. Nhưng mà nói tu hành mà theo Trung Quốc mà học kinh điển đồ này kia, cũng như là không tu theo cái pháp Nikaya vậy đó. Cho nên nói đây là nói là về thanh tịnh đạo. Đại Đức Thiền Sư đã nói là thuyết tập về thanh tịnh đạo là hành giả minh sát tuệ là tìm đường giải thoát Niết Bàn. Pháp đi đến Niết Bàn rất khó vì phải hành chân chánh, phải có phương pháp chân chánh mới đi đến Niết Bàn. Phương pháp chân chánh là 16 tuệ minh sát. Bãi thanh tịnh pháp, đó là con đường duy nhất đi đến Niết Bàn. Đó. Con đường nào chân chánh cũng là con đường của Phật dạy. Mà con đường chân chánh nào cũng có thể đi đến Niết Bàn. Đó. Cũng như là Lâm Tế, Tào Động, Quy Ngưỡng, Bạch Thạc, Văn Môn, tất cả trong các cái phái này, tôi thấy phái nào cũng có rất nhiều vị thiền sư đắc đạo. Chứ không phải là riêng một phái Lâm Tế hay là một phái Tào Động. Đó. Thanh tịnh là trong sạch. Trong lúc hành giả minh sát tuệ, trong đó đều có bãi pháp thanh tịnh. Thảo luận về đường đi Niết Bàn, Đại Đức Xá Lợi Phất nói người đi đến Niết Bàn phải sang xe bãi chặn, nghĩa là lên xe này qua xe khác, qua một khúc đường, rồi xuống xe khác đi một chặng nữa, rồi xuống sang xe khác đi như thế bảy chặng thì tới Niết Bàn. Hành giả minh sát tuệ phải có bảy pháp thanh tịnh như sau. Thanh tịnh thứ một gọi là Sila Visuddhi, Sila là giới đó. Sila Visuddhi, giới thanh tịnh. Khi hành giả đi kinh hành niệm mặt trước à, tức là cái phía trước, hoặc là chân bước trước, trái bước à, là chân trái, mặt bước trước hay là trái bước à, là mặt mặt trước hay là mặt sau, hay là chân trước chân sau đó. Hoặc khi ngồi niệm phòng mà sạp à, thân tâm của hành giả điều tịnh, tư tưởng điều trong sạch, đó là giới thanh tịnh. Chúng ta thấy cái từ giới này nó gión gọn, nó chỉ ở trong một khoảnh khắc, tức là cái giới hạn ngay như lúc đó nó đã thanh tịnh rồi. Còn chúng ta nói về giữ giới là chúng ta nghĩ, còn cái này là pháp hành, cái này chúng ta thấy thanh tịnh, có giới thanh tịnh. Đó. Cho nên thân của hành giả điều tịnh, trong khi mà chúng ta nói phòng hay sọp hay là bước trước tới bước lui, bước mặt bước trái, trong khi đó là cái giới hạn chúng ta. Bước mặt là chân bước mặt, hay là bước trái chân bước trái, hay là nghiêng bên này nghiêng bên kia, tức là ở chỗ nào là cái giới của chỗ đó nó hoàn chỉnh, tức gọi là giới thanh tịnh. Đó là thứ một. Thứ hai là thanh tịnh thứ hai là Citta Visuddhi. Citta Visuddhi tức là tâm, Citta là tâm, tâm thanh tịnh. Tâm của hành giả trụ ở phòng à, sạp à, hoặc ở bằng chân, mặt bước à, trái bước à, đó là tâm thanh tịnh. Cũng cái đó, chúng ta thấy không? Cũng phòng à, sạp à, hoặc là bằng chân. Tức là cái đó tâm nó không thanh tịnh là gì? Nó đâu có vọng tưởng đâu, đâu có nghĩ cái gì đâu, và nó đâu có lộn xộn gì. Nó chỉ có quần hảo cái đó thôi, cho nên nó giới thanh tịnh mà tâm cũng thanh tịnh. Thanh tịnh thứ ba là Ditthi Visuddhi, tức là kiến thanh tịnh. Đây thuộc về tuệ thứ một. Hành giả biết phân tách danh và sắc, nghĩa là thấy rõ ràng phòng mà, sọp à, thân cử động là sắc, biết sự cử động là danh, đó là thấy trong sạch. Đó. Bởi vì chúng ta thấy không lầm, chứ là kiến thanh tịnh, kiến là cái thấy. Cái thấy chúng ta nó rõ ràng, biết là danh là cái gì, là sắc là cái gì. Đó. Cũng như là con mắt chúng ta nhìn, thì chúng ta nhìn rõ ràng như vậy. Chúng ta thấy ở con mắt là sắc, vật nhìn là sắc, nhưng mà cái tâm, cái nhìn đó là danh. Và chúng ta cũng thấy danh, chúng ta thấy sắc, tức là chúng ta thấy hữu hình và vô hình. Đó. Cho nên chúng ta thấy đó là rất thanh tịnh. Còn nếu chúng ta thấy một chiều thì nó không thanh tịnh. Bởi vì cái một chiều đó là chúng ta thấy theo nghiệp. Thanh tịnh thứ tư là Kantha Vitarana Visuddhi, tức là đoạn hoài nghi thanh tịnh. Pháp này đã áp dụng trong tuệ thứ hai là tuệ phân tách nhân quả. Đoạn tuyệt hoài nghi, đó là đoạn hoài nghi thanh tịnh. Tức là chúng ta biết cái đâu là nhân và đâu là quả. Và khi biết như vậy á, thì chúng ta sẽ không còn nghi nữa. Nên, tức là đoạn hoài nghi thanh tịnh. Thanh tịnh thứ năm là Magga Nana Dasana Visuddhi. Tức là tuệ kiến đạo, chánh tà thanh tịnh. Đây là pháp thanh tịnh thứ năm, thuộc về tuệ thứ ba. Đó. Cái tuệ thứ ba chúng người ta nói nó là như, tức là nó là tuệ chuyển tánh. Nó là tuệ khi đó là mình đã có một cái sự biến đổi rồi, chuyển tánh rồi. Đây là pháp thanh tịnh. Đó. Bởi vì cái pháp này là sau khi mà chuyển tánh nó, cái chỗ cái tầm nhìn và cái nguyên lý từ bên trong nó vọt ra đó, cái đó là thanh tịnh. Mà khi nó thanh tịnh rồi thì tất cả thế giới nó đều thanh tịnh. Tức gọi là pháp thanh tịnh thứ năm, thuộc về tuệ thứ ba của tuệ minh sát. Tuệ mạnh thấy 10 vi tế phiền não, cho rằng không phải chánh đạo. niệm cho mất đi, đó là con đường chánh. Nếu ai còn mê lầm muốn thấy tiên nữ, thiên đàng và các cảnh khác, đó là tà đạo Angama, Angamaga, tức là tà đạo. Thanh tịnh thứ sáu là Bati Baja Nana Sadavisuddhi, tức là tệ kiến chánh đạo, thực hành thanh tịnh. Tức là thanh tịnh thứ sáu này là áp dụng trong minh sát, là từ tuệ thứ tư đến tuệ thứ bảy, tất cả chín tuệ minh sát, đây là thực hành trong sạch thanh chánh đạo với một phương pháp chân chánh. Nếu thuyết tóm tắt là thuyết bảy pháp thanh tịnh, còn thuyết rộng ra là thuyết 16 tuệ, ấy gọi là minh sát tuệ, và thanh tịnh đạo là một chớ không khác. Cho nên nói về đạo hay là nói về cái tổng thể, thì khi do chúng ta thấy như thế thì thực sự nó không khác. Thanh tịnh thứ bảy, Nanasavisiddhi, tức là tuệ kiến đạo, tuệ thanh tịnh. Tuệ kiến đạo tuệ thanh tịnh, nghĩa là thấy cái đạo tuệ đó, cái con mắt đạo đó là thanh tịnh, có sự hiểu biết trong sạch thuộc về đạo nghiệp. Thứ 14 tức là Mawanana. Như vậy hành giả thấy rằng thanh tịnh pháp từ 1 đến 6 đã áp dụng trong minh sắc, từ tuệ 1 đến tuệ thứ 2, thanh tịnh thứ 7 thuộc về tuệ thứ 14. Chúng ta phải nhớ, cái này phải học thuộc. Trước hết là chúng ta phải nhớ từ cái tuệ 1, thứ 2, thứ 3, từ tuệ danh sắc cho đến tuệ phân biệt nhân quả cho đến vô thường rồi đó. Rồi tới chuyển tánh rồi chúng ta phải nhớ, nhớ danh số, nhớ cái tuệ. Rồi sau đó chúng ta hành rồi chúng ta sẽ đối chiếu, rồi mà chúng ta thấy ở trong đó, nếu mà chúng ta coi trước được tứ đế này thì có thể là chúng ta chứng luôn một lượt với cùng với tứ đế. Tuệ minh sát thứ 13 tức là chuyển tánh hay là Gosrabu, ở khoảng giữa thanh tịnh thứ 6 và thứ 7, nghĩa là khoảng chuyển phàm qua thánh. Chúng ta nghe nói thánh đừng có sợ, nghĩa là thánh là cái chỗ mà tự trong cái nguyên lý đó, chứ không có cái ta và không có của ta. Và cái trong khoảnh khắc đó chúng ta không có ta, không có của ta, mà cái đó nó xuất hiện ra nếu chúng ta thấy được. Mà chúng ta cũng không nói là thánh hay phàm, nhưng mà để phân tích rằng cái khoảnh tâm đó nó khó hơn cái tâm mà không biết, tức là cái tâm vô minh. Cái tâm này là cái tâm của tuệ giác, của trí tuệ, chứ không phải là vô minh. Mà thánh là cái tuệ giác thấy được cái pháp như thật. Vì thế cho nên cái tà kiến nó dứt. Vì thế cho nên gọi là thánh. Còn tu đắc thiền đắc này kia đó thì không phải là thánh. Nó có thể là được sanh lên quả trời, hoặc là nó do cái thứ lớp của thiền thôi. Ở khoảng giữa thanh tịnh thứ 6 và thứ 7, nghĩa là khoảng chuyển phàm qua thánh. Nói là phàm cũng không phải, nói là thánh cũng không phải. Cũng như người bước vào ngưỡng cửa, một chân ở bên ngoài, một chân ở bên trong. Nói rằng người ấy ở ngoài cũng ở ngoài nhà cũng không phải, và nói về người ấy ở trong nhà cũng không đúng. Cũng như Gotrabu Nana vậy. Đó là chúng ta thấy cái tính chất cái này á, thì thực sự những vị mà đã học Phật hoặc là thích tu hoặc là có cái tâm hồn muốn đắc đạo, muốn tu á, thì mình mới chịu khó, mình chậm rãi. Còn nếu mà chúng ta nghe như nghe chơi, chúng ta thấy nó sao mà phức tạp và đủ thứ này kia, nhớ mà cũng còn khó. Nhưng mà thật sự đâu có cái nghề gì bây giờ chúng ta học học văn chương, học toán hay học ở ngoài, thực sự nó còn tinh tế lắm chứ. Ví dụ học mà phân tách về hóa học, vật lý và đưa đi để ứng dụng vào phòng thí nghiệm thì chúng ta thấy làm sao. Còn cái người học Phật chúng ta thấy cái gì nói là làm gì ở cái, thì thực sự nó đâu có giá trị gì. Đó. Chúng ta phải nghĩ một chút, mà mình cũng phải có một chút bản ngã, có một chút tự ái. Đừng có nghĩ mà cái đạo này nói nó quá khó hay quá cao. Còn nhiều khi chúng ta không thể kêu bằng nói chúng như giống như mấy bà cụ hay là ông lão, thì cái chỗ đây thì người ta yếu cái trí nhớ, hoặc là cái chỗ đó thì không sao. Nhưng mà không phải là người ta không biết, kém. Có thể ta không có trí nhớ nhưng mà nói ra người ta hiểu. Phiền não, bây giờ đây là cái nói để phân biệt được phiền não Kilesa. Tiếp theo đây, Đại Đức Thiền Sư Raja Sidimuni thuyết về 12 phiền não Kilesa và 8 thanh, 8 và 8 tham, 2 sân, 2 si. Phiền não này còn gọi là tam độc, tham lam, sân hận và si mê. Đại Đức giảng rằng hành thiền là thiêu đốt phiền não để đi đến diệt khổ. Trong tứ diệu đế, Đức Phật có dạy khổ tập diệt đạo. Tập là nguồn gốc cái khổ. Nguồn gốc ấy là ái dục, là tham độc. Hành, khi hành giả thiêu đốt hết phiền não thì diệt được khổ, con đường đạo quả không xa. Đó. Đó. Cho nên cái chúng ta không biết. Cái không biết thì gọi là không sáng. Tức là không tệ đó, tức là tâm không sáng. Cái không sáng này á thì gọi là avirija, tức là thuộc về vô minh, tức là không có cái sáng. Không có cái sáng có nghĩa là tối. Bởi vì tối. Vì cái tối đó, trong cái tối đó chúng ta không thể có cái phân biệt, chúng ta không thể thấy cái thực pháp và chúng ta không có cái thấy. Cho nên trong cái tối đó cùng với cái thấy tối và tối đó thì cái này là nó đã có cái một cái tính chất chuyển động rồi. Một cái tính chất chuyển động trong nó cũng giống như một cái ảo ảnh, một cái ảo giác ở trong đêm tối, nó là chuyển động. Cho nên mới gọi là cái vô minh đó nó mới duyên hành. Chứ trí tuệ thì nó không có duyên hành, nó thấy được tất cả các hành. Cho nên vô minh minh là nó duyên hành với danh sắc lục nhập xúc thọ ái đó, tức là 12 nhân duyên. Vì thế cho nên trong cái vấn đề chỉ có khi mà chúng ta không thấy á thì cái tam độc nó mới sanh. Còn khi thấy đó, trong khi thấy đó thì tam độc nó sẽ không sanh và nó sẽ diệt phiền não. Và trong cái khoảnh khắc thấy đó thì không có dục hoàn toàn, bởi vì thấy là thấy cái đang là, thấy như thế, thấy cái chuyển động và không có hiểu được danh sắc, và sau đó cũng không có nói trong lòng là danh hay là sắc. Và chúng ta thấy như cái tính chất vô niệm, cũng như thấy mà nó không có gọi tên, không gọi gì. Chính trong cái tệ đầy nó không sinh lên một cái nhiễm sắc thể, tức là nó không dục. Dục tức là khi mà chúng ta nhìn một sự vật gì chúng ta không thấy thì hình ảnh và một cái gì đó nó đập vô trong người ta, chúng ta không có tệ thì chúng ta cảm thấy một cái niềm vui hoặc một cái hỷ hoặc một cái gì đó ban đầu nó chớp vào, gọi là cái nhiễm sắc đầu tiên. Cái nhiễm sắc đầu tiên đó gọi là nhiễm sắc thể, và chính là hỷ lạc là căn bản đau khổ. Chính ngay từ đó nó thành ra hữu. Hỷ lạc là căn bản đau khổ, từ hữu sanh khởi lên và già chết đến với loài hữu tình. Đây là trong Nikaya, trong Trung Bộ Đức Phật nói đó. Đó. Bởi vì khi mà chúng ta vừa cái sắc đó nó vừa nhập vô trong người chúng ta, trong cái không thấy đó, ví dụ một cái niệm mà chúng ta hỷ, ví dụ chúng ta thấy một cái, chúng ta vui, chúng ta hỷ. Ví dụ như bây giờ chúng ta thấy một cái này, chúng ta thấy nó đẹp quá, nó đẹp, chúng ta vừa thích, vừa có một cái gì bằng lòng, nó hỷ. Thì cái hình ảnh này nó ở trong ta rồi. Hình ảnh ở trong ta, tức là cái sắc của đó nó không mất chút nào, nhưng mà ta tạo ra một cái, nó gọi là nhiễm sắc thể. Tức là nó gọi là hỷ lạc đó. Đó là chính cái căn bản đầu tiên mà do vô minh tạo ra, là nó đã là khổ rồi. Bởi vì khổ là nó có cái nguồn gốc của không thấy và nó trở thành cái pháp thay đổi, cái pháp chuyển động. Cho nên Đức Phật nói hỷ lạc là căn bản đau khổ, từ hữu sanh khởi lên. Từ cái mà khi mà chúng ta có cái hỷ, rồi chúng ta có cái niệm, rồi chúng ta mới có cái ái, rồi nó liên tục. Cho nên nó là hỷ lạc là căn bản đau khổ từ hữu sanh khởi lên. Bởi vì nếu nó sanh lên thì nó không thể không già được, nó chuyển động, nó biến đổi, thì gọi là già chết đến với loài hữu tình. Nó là cái chỗ đó. Cho nên ở đây nó tập là nguồn gốc của khổ, nguồn gốc ấy là ái dục. Ái dục là chính cái chỗ đó và chính từ từ đó. Cho nên chúng ta muốn diệt dục hay là muốn diệt gì, chúng ta phải thấy cái tính chất không tham. Chúng phải thấy cái nguyên lý đó, thì thật sự là chúng ta sẽ thấy con người mình nó không có dục. Không phải nó lại vậy. Cũng như giống như chúng ta thấy được cái thọ ấm, thấy được cái pháp, thì chúng ta ăn cũng như không ăn đó. Cho nên không có tội. Trong kinh Đức Phật nói nếu mà ăn mà mình cầu nguyện, mình đủ tâm đề ngũ quán chú nguyện như vậy, thì mình ăn giá trị dù một ngày mà mấy cây vàng cũng không có tội. Tức là mình muốn quán tưởng là như là nhất kể công đa thiểu lượng bỉ lai xứ, nhị thuận kỷ đức hành toàn khuyết cứng cúng, tam phòng tâm ly quá tâm đảng vi tâm, tứ chánh sự lương dược vi liều hình khô, ngũ vi thành đạo nghiệp ưng thọ thứ thực. Rồi mình tâm đề ngũ quán, rồi đúng theo một cái nghi thức của quý thầy quý cô thường thì ở trong hạ đó hay dùng tất cả, thì khi ăn như vậy thì làm sao mà nó sanh nghiệp sanh quả được. Và ăn rồi là còn chú nguyện nữa, còn nguyện cho chúng sanh, cho người cúng thân su nhất lũ thường tư chức nữ chi lao nhật thực tâm sang mỗi niệm chi nông phu chi khổ. Nghĩa là mình biết công ơn, mình kính trọng thương xót mọi người, thì thật sự cái đó nó là tội, nó là phước, thì làm sao mà cái ăn đó nó thành ra cái khổ được, thành ra cái nghiệp cái tội được đâu. Cho nên người ta cũng ăn như Đức Phật cũng ăn. Còn nếu mình ăn mà mình không có cầu nguyện, không có cái tâm đó, thì nó sanh ra nhân quả đại khái vậy đó, nó sanh ra cái lòng tham. Còn nói thật sự thì cũng giống như uống trà đạo, mà mình hiểu biết xúc thọ tưởng hành thức, trong khi uống trà thì mình thấy đạo thôi, chứ đâu thì, nhưng mà khi thấy đạo rồi đâu phải là không uống trà, cũng vẫn uống trà, nhưng mà không có trà thì nó cũng không thèm, không phải bắt buộc phải uống, đại khái vậy. Cho nên cái điều này chúng ta phải hiểu biết cái thật nghĩa của nó, rồi sau chúng ta mới thấy rằng chúng ta, nghĩa là thật sự chúng ta là tâm hay là vật. Chúng ta nghĩa là ở trong cái pháp tịnh hay là ế. Cho nên chúng ta thấy là cái cây bồ đề của mình nó cần phải lau chùi, hay là cây bồ đề đó là một cái tưởng tượng thôi. Tập là nguồn gốc của khổ, nguồn gốc ấy là ái dục, là tam độc. Khi hành giả thiêu đốt khấy phiền não thì diệt được khổ, con đường của đạo quả không xa. Hành giả hành minh sắc tuệ tuần tự diệt các phiền não như thế nào, diệt được bao nhiêu? Khi hành đến tuệ thứ 14 là đạo tuệ Maganana, hành giả đã diệt được một bốn tham, một si, bốn tham đã diệt được là: ví dụ tham có sự vui thích cho rằng không tội, vui thích mà cho rằng không tội và tự mình làm lấy đó. Chúng ta phân biệt cái câu trước và câu sau. Thí dụ ăn cắp một vật chi, vui thích cho rằng không tội và tự mình ăn cắp. Theo pháp học thì nói rằng tham thọ hỷ hợp tà không trợ. Đó. Cái văn của Abhidhamma thì nó rất là gọn và nó chính xác. Thứ hai là tham có sự vui thích do bạn bè rủ mời làm và ăn cắp cũng cho rằng không tội. Theo pháp học thì nó là tham thọ hỷ hợp tà có trợ. Đó. Cái ở trên thì hợp tà không trợ, nhưng mà ở dưới là hợp tà có trợ. Tức là bạn bè rủ và khuyến khích, cho nên gọi là có trợ. Ở trên thì tự mình thôi, nhưng mà nó hợp với cái tà tâm, và có trợ hay không trợ mình, nhưng mà nó cũng tạo ra cái hỷ, tạo ra nghiệp. Thứ ba là tham có sự xả, tự mình làm và cho rằng không tội. Thí dụ ăn hối lộ quen rồi có tâm xả, tức là rồi cái mình bỏ hay là mình ấy. Tự mình thâu tiền hối lộ, theo pháp học thì nó tham thọ xả hợp tà không trợ. Ví dụ hối lộ cũng như giống như và ví dụ như nếu tôi lỡ tôi làm thầy rồi cúng cho tôi ăn rồi tôi bỏ, tôi cũng như tôi xả, tôi không nghĩ tới. Nhưng mà thật sự ở trong cái tâm lý đó nó vẫn có một cái tính chất kêu bằng mình chấp hay là không chấp, gọi là hợp tà không trợ. Theo pháp học thì nó tham thọ xả, tức là tham có tham nhưng mà cùng với xả, hợp với tà nhưng mà không có trợ, tức là trong cái lòng tham này nó vi tế chứ không phải không có. Tham có xả, tức là có bạn bè rủ mới làm và cho rằng không tội, thí dụ như ăn hối lộ mà có người trung gian giúp cho hối lộ, theo pháp học thì nó tham thọ xả hợp tà có trợ. Đó là có cái người giúp đỡ, có người khuyến khích, có người nghĩa là làm cái duyên để cho mình ăn hoặc là mình cúng rồi, ví dụ vậy đó. Nghĩa là bởi vì tôi thì tôi cũng chưa biết cái hối lộ là gì, nhưng mà tôi lấy theo cái sự ông thầy chùa, ông thầy tu mà nói. Về phiền não si, tức là bốn cái lòng tham đó, diệt bốn cái lòng tham đó. Về phiền não si, tức là moha, hành giả diệt được si hoài nghi, còn si phóng dật thì chưa diệt. Nghĩa là diệt là nghi là sao? Là ví dụ như bây giờ chúng ta không còn nghi Phật, không còn nghi Pháp, không còn nghi Tăng. Mình tự nhiên mình có một cái tâm rất là vững và ở trong cái chỗ mà tự mình không nghi. Tới nghĩa là tới cái nước tâm đó là tự mình không nghi, chứ không phải là nói tôi không nghi, nhưng mà tự mình không nghi thôi. Nhưng mà nó diệt được cái si, cái không biết trong hoài nghi, diệt được si hoài nghi. Còn cái si mà phóng dật đó thì chưa diệt. Cho nên cũng như là con người buông lung á thì nó vẫn có, nghĩa là nó vẫn có tham sân si. Bởi vì ở đây nó chỉ nói ngon quả tu đà hoàng thôi. Bởi vì ví dụ như quả tu đà hoàng giữa xuất gia và cư sĩ, có những vị mà cư sĩ người ta vẫn có gia đình, hay là người ta vẫn sống, hoặc là có khi người ta cũng có buông lung đủ thứ chuyện ấy cả. Trong quả tu đà hoàng tuy là thánh nhưng mà tất cả gọi là còn cái si phóng dật. Chừng nào mà lên tới A Na Hàm thì nó mới dứt đó. Cho nên chúng ta mới thấy cái điều đó. Cũng giống như là người ta một người dân họ ăn chơi vui vẻ, một ông quan họ thanh cao, họ có trí thức nhàn nhã, họ cũng chơi vui vẻ, nhưng mà tới một vị vua họ cũng vui chơi, họ cũng vui vẻ, họ cũng phóng dật. Nhưng mà thật sự cái mức cao thượng, cái cử động, cái nhân cách của họ thật sự nó khác xa cái niềm vui chơi của một vị đế vương với là một người tầm thường, với một cái anh nghĩa là nhà quê hay là ở đường phố, thì thật sự nó khác nhau. Nó khác nhau, nó thanh cao này kia, nhưng mà trong cái chỗ cái si đó nó còn đó, cho nên gọi là si phóng dật. Nhưng mà cái phước báo của người ta thì nó lớn lắm, ngay cả quả trời. Ví dụ như vua trời hay là các vị trời, có nhiều vị trời người ta cũng chứng thánh quả, chứng tu đà hoàng, nhưng mà người ta vẫn sống vui vẻ trong chư thiên. Ngay cả trên cõi trời đâu xuất cũng vậy. Cho nên chúng ta phải thấy cái sự phân biệt của mỗi cái tầng lớp chứng quả và cái lực sống của mỗi cái thế giới nó khác nhau như thế nào. Đến bậc tu đà hoàng mà còn diệt có 512 phiền não, bậc tu đà hoàng đã cải các dứt ba dây trói buộc, tức là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Và bậc tu đà hoàng là tức là thánh tu đà hoàng đó, thì ba điều đã cắt dứt, tức là thân kiến, tức là cái bậc tu đà hoàng không bao giờ có cái quan điểm là cái thân này của mình ấy cả, hay là cái quan niệm về thân nó cũng có đó, ví dụ giả thì có nói nhưng mà thật sự không có cái nghĩ là cái thân này có thân này, nó lạ là ở chỗ đó. Bởi vì ai người ta cũng nghĩ là có cái thân, đây là cái thân, mà người ta còn nghĩ là thân tôi nữa, thân của tôi, thân của tôi. Cho nên một đứa bé chút xíu, như con gì nhá, con Tina, nó cũng nhớ thân của tôi đây này, hỏi thân đâu, nó thân đây này. Chỉ thân đây này, cái ố gì đâu, thân gì đâu. Nó thân ở trong này nè. Rồi mới nói chuyện chơi nó. Nói thân ở trong là gì? Cái nó nghĩ sao nó ở trong có cức. Nó thân là cục cức. À. thì nó thấy thiệt, bởi vì nó rất còn nhỏ, 4 tuổi thôi. Nó con là cục cức, mà con là cục cức nhỏ. Còn mẹ nó Kim Thành là cục cức lớn. Mà nó tưởng thiệt vậy đó. Cho nên nó chỉ mới biết vậy thôi, nhưng mà nó thấy thật. Còn cái người mà tu đạo thì thật sự không có nghĩ như vậy. Bây giờ dù nói, dù biết tất cả bất tịnh như vậy, nó nhưng mà trong cái biết đó nó chỉ nói thôi, chứ thật sự nó không có cái thấy. Mà nó nếu nó thấy là nó thấy thanh tịnh, chứ nó không có thấy ô uế. Nó tức là nó lạ như vậy đó. Cho nên nó không có cái quan điểm về thân, không, cho nên gọi là thân kiến, tức là cái thấy về thân. Mình không có nói thân tôi thế này, thân tôi thế kia, rồi này kia, nó không có, trong tâm cái người đó không có, cho nên gọi là không có thân kiến. Vì không có thân kiến đâu, cho nên cái tư tưởng không thân kiến thì nó lấy gì mà nó hoài nghi. Hoài nghi bởi vì nó có một cái gì nó hoài nghi, cho nên cái không đó nó không thể hoài nghi, nó không sanh về hoài nghi. Nó vì nó không sanh hoài nghi, cho nên nó cũng không có ý mà cầu chỗ này, cầu chỗ kia vậy cả. Cho nên giả trí một người tu đạo hoàng hay là một vị A-na-hàm, họ cũng có thể gọi là sanh cực lạc. Nhưng mà họ nguyện như vậy và họ phát tâm như vậy thôi. Chứ họ không, cũng không phải là họ cầu khẩn. Nhưng mà họ biết cái tâm họ đó mà nếu họ phát nguyện thì họ được vãng sanh. Chắc chắn. Bởi vì nó không có vọng tưởng nữa. Họ biết cái đó không phải là biết mà ba hồi biết rồi ba hồi nghi rồi, không có. Cho nên những vị đó họ sanh gọi là kiểu cái cõi gì đó, phàm thánh đồng cư đó, là cõi của các vị A La Hán về về về thinh văn đó. Hả? Phương tiện hữu dư. Còn phàm thánh đồng cư là ai? Là của ai? Phương tiện hữu dư đó là các vị đó đó. Cho nên cái thân kiến là chấp ta hay là chấp ngã, tệ thứ 12 đó, đã thấy rõ vô thường, khổ não, vô ngã thì không còn chấp nữa. Cho nên đắc quả tu đạo hoằng hoặc là phải thấy khổ, thấy vô thường, vô ngã, thấy tứ đế rồi thì không còn chấp nữa. Nhưng mà cái người ngộ về tu đạo hoằng đó thì có nhiều khi chưa rành tứ đế nhưng mà tự nhiên bỗng nhiên thấy được cái không có thân kiến đó. Cho nên đúng, nó bởi vì khi tùy tính hành đó là cùng với pháp, cùng với cái đức tin, ở trong đức tin đó thì cũng không có cái bản ngã. Bởi vì bản ngã nó so do phân biệt, do cái thấy của hai cái đối tượng. Còn cái đức tin á, thì nó là ở cái trong cái định. Còn nghi thì nó phân tách nhị nguyên. Cho nên tùy tiến hành và tùy pháp hành. Tùy pháp hành không phải là tùy, nhưng mà cùng với pháp. Cùng với pháp đó. Nó nghĩa là trong cái hành pháp đó thì nó không có cái người hành pháp. Cho nên cái hành pháp đó thì nó cũng là vô ngã. Cho nên nó thành cái vô tướng hành. Nó đắc được cái vô tướng hành, tức là tu đạo hoằng. Cho nên thân kiến là chấp ta hay ngã chấp, tệ thứ 12 đã thấy rõ vô thường, khổ não, vô ngã, không còn chấp ta. Bậc tu đạo hoằng không còn hoài nghi, vì tệ thứ 14 với sự diệt si hoài nghi, tự nhiên hết hoài nghi. Nhưng mà cái nghi mà không biết, ví dụ như ở trong kinh cũng đừng nói, ví dụ mình nghi mình để một cái gì đó rồi mình không biết để đâu thì cái đó có. Còn nó cho nên cái nghi, cho nên mình không biết, mình nói không nghi thì sao thầy hạ quay vậy này kia, thì không phải, cái này không phải. Cho nên cái giới cấm thủ là chấp nghi lễ cúng tế hay là tà đạo, tệ thứ 3 đó trong 10 vi tế phiền não hành giả bỏ tà theo chánh, tức là nó ở trong cái chỗ nó thấy tính, nó thấy cái pháp đó, cho nên nó nhưng mà đồng thời trong pháp đại thừa thì có thể mình vẫn kính lễ Đức Phật và cung kính cúng dường này kia đó, Thành cái chỗ này nó có thể là nó sanh ra một cái sự đối chất giữa giữa kinh Tạng Pali và kinh Tạng Sanskrit hoặc Hán. Tu đạo hoàng thì mới gọi là kiến đế đạo thôi. Rồi phải tư đạo hoàng á thì là tư đạo hàm. Tư đạo hàm á thì phải tư đạo trừ tư hoạt thì mới lên tư đạo hàm. Thì phải là do tu mới trừ được cái tư tư hoạt. Còn tu đạo hoàng thì là gọi là kiến đế đạo. Kiến đạo thôi. Nhưng mà tự nhiên nó cũng diệt phiền não dữ lắm. Tề thứ ba trong 10 vi tế phiền não, hành giả đã bỏ tà theo chánh, bậc tu đạo hoàng là nhập lưu hay là thất lai, nghĩa là còn trở lại bãi kiếp trước khi nhập niết bàn. Chúng ta ngày nó bãi kiếp thực sự nó rất là mau, nghĩa là nhiều lắm là tái sinh mấy lần, nhưng mà thực sự không phải đến bãi kiếp, có khi mình sinh lên trời sinh xuống là được. Bãi lần vừa thiên mà vừa con người để mà trừ được cái tư hoạt. Phải rồi. Nhưng mà đồng thời ví dụ như nếu mà nói theo bình thường thì giỏi chừng mỗi kiếp, ví dụ như bây giờ mình nói theo phàm tục đi, 50 năm thì có chưa đầy 200 năm đó, 2 thế kỷ. Còn bây giờ nếu mình luân hồi mình chưa đắc như vậy thì bây giờ dù mình có sống bao nhiêu đại kiếp á, như là tứ thiền này kia rồi cũng phải đi đầu thai, cũng phải đi tái sinh, cho nên vô lượng vô biên kiếp. Thì mấy kiếp mà mình tu đạo hoàng hay là nhập để đến La Hán thì nó rất là nhanh thôi. Bậc tu đạo hoàng hành tiếp 15 tuệ của minh sát, vẫn hành tuệ hành tiếp nữa, tức là cái trừ cái tuệ thứ ba, tức là Uttarabhu chuyển tánh đó, nghĩa là thấy niết bàn và tứ diệu đế lần thứ hai. Cho nên khi thấy lần thứ hai khác, cũng như bây giờ mình đọc kinh mình làm lần thứ nhất cái hiểu, đọc lần thứ hai cái hiểu hơn, và khi cái hiểu hơn nó tâm mình nó cũng chuyển động nó khác nữa. Tứ diệu đế lần thứ hai. Tứ diệu đế lần thứ hai đó là nó thuộc về cái trí của loại suy si, loại trí rồi, nó thuộc về đưa cái nói cho cô. Khi mà nói vậy thì để người ta nghe ta không biết nói cái gì. Nghĩa là thấy niết bàn và tứ diệu đế lần thứ hai, đắc tư đà hàm quả hai nhất lai, nghĩa là còn trở lại một kiếp nữa thôi trước khi nhập niết bàn. Trong 12 phiền não bậc tư đà hàm cũng diệt được 5 như tu đà hoàng, còn lại 7 phiền não. Song 7 phiền não này còn vi tế, không phải thô tục như là phàm nhân. Bậc tư đà hàm hành tiếp 15 tuệ của minh sát. Cho nên chúng ta thấy ở đây thôi, đừng có tưởng là chúng ta hành qua một lần mà thôi, giả tí dù có đạt được đi nữa, chúng ta cũng phải hành tiếp. Cũng như ngồi thiền mà rồi có cái tính chất vô thiền định rồi, chúng ta vẫn tiếp tục. Cái tu gì cũng vậy nữa. Cũng như bây giờ tu mà mình có giảng sanh về cực lạc thì niệm Phật cũng phải niệm, đây nó cũng niệm. Cho nên mình thấy trong cái những người giảng sanh đó, thì lên về thì đó cũng phải niệm Phật. Cho nên thành Phật cũng niệm Phật. Bậc tư đà hàm hành tiếp 15 tuệ minh sát, nghĩa là thấy niết bàn và tứ diệu đế lần thứ ba. Lần thứ ba đắc a na hàm. Hai là bất lai, nghĩa là không trở lại nữa. A là hàm sanh cõi nào mới nữa? Ngũ bắc quần thiên. Hai bậc A Na Hàm thì sanh lên ngũ bắc hoàng thiên. Ở đây không có nói bậc A Na Hàm khi hết tuổi thọ sanh về cõi trời vô phiền thiên. Bắc hoàng thiên là vô thì phiền thiên đó. Nam cõi là vô phiền, vô nhiệt, thiện kiến, thiện hiện và sát cứu cánh là nhập A La Hán. Vô phiền thiên, vô nhiệt thiên. Trời tứ thiền. Về cõi vô phiền thiên hoàn toàn thanh tịnh để rồi hướng hết tuổi thọ và nhập thẳng niết bàn chu trà. Hưởng mà hưởng hết cái cõi vô phiền thiên này không biết là bao nhiêu ở đây, không biết bao nhiêu lần nữa. Nghĩa là sanh trụ dị diệt. Bậc A Na Hàm diệt thêm 2 phiền não là 2 sân, còn lại là 4 tham và 1 si. Bậc A Na Hàm hành tiếp 15 tuệ của Minh Sát, thấy không? Tới A Na Hàm vẫn hành Minh Sát, vẫn Vipassana. Chứ chúng ta đừng có tưởng là đi qua Thái Lan rồi học mấy tháng là xong rồi, tôi học hết Minh Sát Vipassana rồi. Thật sự, tại vì thật sự nó là vậy nè, cái thiền minh thiền á, nó tôi thấy á, nó là cái loại trí, nó thuộc về quá trình của thiền sát và vô sát, cho nên còn cái của thiền dục đó, dưới của này á, là của dục sát thôi, của dục thôi. Rồi cái thứ hai nữa là mức loại trí, còn cái này là khổ pháp trí và khổ pháp trí nhẫn. Còn ở lên cái của sát và vô sát á, thì nó là thuộc khổ loại trí và khổ loại trí nhẫn à. Thì nó thành tới 16 trí, mà cái trí thứ 16 nó mới đắc tu đầu quần. Nó cho nên ở đây là hành cái 16 cái tuệ minh sát, còn cái kia là 16 loại trí như vậy đó, thì nó mới gọi là đắc quả tu đầu quần. Còn á, tại vì tu đầu quần á, nó là tùy tính hành, rồi tùy pháp hành, rồi vô tướng hành, thì nó ba bậc như vậy đấy. Chứ không phải là nói mình vô đó cái là tùy đấy. Cho nên cái quả với cái hành với cái quả thì nó, cái quả thì nó có một sắc na thôi, còn cái hành nó không, gọi là hướng hành. Ở trong kinh nói là giáo lý vị thần tố hoài, quyền đạo vô năng kế ngộ. Tức là cái giáo lý mình phải nên cẩn thận học hỏi cho đường hoàng, mình phải có nhớ và mình phải nghiên cứu, phải học. Chứ giáo lý mà mình không có rành rẽ thì đạo màu từ đâu mà sanh? Giáo lý vị thần tố hoài, quyền đạo, tức là cái đạo màu đó. Vô năng khế ngộ, không còn có cái khả năng. Khả năng mà đắc đạo là khả năng phải biết giáo lý. Cũng như mình phải biết cái công thức đó thì mình mới chế tác ra một, mà phải công thức mà mình phải rành. Nếu mình muốn chế ra một cái bộ máy hay là nghĩa là cái gì gì đó thì tức là mình phải, chứ đừng có tưởng mà học Phật mà mình ù ù cực cạc rồi nói mình, thì cái đây này thật sự là tự mình bị làm cho mình mất mát, nó rất uổng cái thời gian. Cho nên nói bậc A Na Hàm hành tiếp 15 tuệ của Minh Sát, nghĩa là thấy tứ diệu đế và niết bàn lần thứ tư, đắc A La Hán. A Na Hàm là quả chót rồi đó, mà vẫn phải tiếp tục. Là bậc cao nhất trong bốn quả thánh, bậc A Na Hàm đã cắt dứt năm thần thức, tức là cái sự ràng buộc còn lại là ái cảnh sát, ái cảnh vô sắc, tức là ái cảnh sát và ái cảnh vô sắc, tức là sắc và vô sắc. Chúng ta đều cái A Na Hàm đều không có bị thu rút, đều không có nhiễm, không còn tạo nghiệp hành cư sĩ, mà hành đến đây phải có đời sống độc thân, nghĩa là phải xuất gia đó. Tức là đến A Na Hàm là dứt khoát là phải xuất gia. Bậc A La Hán không còn tái sanh nữa, ngài đắc quả thánh cao nhất là hữu vi niết bàn. Ngài còn đời sống làm gương cho chúng sanh, chờ hết tuổi thọ là nhập niết bàn. Sau đây là bản phiền não của bậc thánh nhân. Cái bản phiền não này viết nó bằng cái số từ Đà Hàm A Na Hàm A La Hán đó, tức là tu Đà Hoàng còn lại 7. Từ Đà Hàm còn lại 7 à. Còn A Na Hàm còn lại 5, A La Hán là hết. Còn đứng về tham á, tu Đà Hoàng còn 2. Tu Đà Hoàng diệt được 4. Sân 2. Sân chưa nghe. Còn si là được 1. Cho nên những cái này là cái chúng ta học thì chúng ta nên nhớ kỹ, còn nếu tu thì chúng ta đó coi đây để đối chiếu với mình, coi thử là mình đạt được tới đâu rồi. Vì pháp sư này thuyết pháp hay, thứ lộn cái tờ này không phải rồi, Bậc Tu Đà Hoàng Sotabanna khi hành giả hành xong 16 tệ của thiền minh sát và sau khi nghe Đại Đức Thiền Sư thuyết pháp, tự biết mình đã đắc quả Tu Đà Hoàng. Chúng ta có bằng chứng gì để biết người này là Bậc Tu Đà Hoàng thật? Đức Phật trong Kinh Maha Vajinibhana Sutra có chỉ dạy 4 điều làm nền tảng để chúng ta dựa nơi đó mà biết được một hành giả đã đắc Tu Đà Hoàng thật. Điều thứ nhất, nếu hành giả đắc thật thì có sự trong sạch đối với Đức Phật, không bao giờ rung động, người tin rằng Đức Phật có thật. Đức Phật dạy sự thật, những pháp của Đức Phật để lại, nếu hành theo sẽ được sự an vui và được giải thoát thật. Hành giả không còn tin theo tà ma ngoại đạo nữa, đó gọi là trong sạch với Đức Phật. Đại Đức Thiền Sư kể một tích để thấy rõ, xưa kia khi Đức Phật còn tại thế, Ngài hay thuyết pháp cho tứ chúng nghe. Có ông bà La Môn tên là Suba Buddha Kuti, tức là người có bệnh lót, lắng nghe. Ông này ông không phải là Phật tử, nhưng mà ông cho nên mới nghe lén. Bà La Môn, có ông bà La Môn lắng nghe, ông đắc quả Tu Đà Hoàng. Đấy, cho nên ông có nhân duyên, ông lắng nghe mà ông cũng đắc quả. Ông muốn chen vào đảnh lễ Đức Phật để bạch cho Đức Phật biết con đã đắc quả rồi. Xong ông không dám vào. Ông muốn như vậy nhưng mà ông không dám vào bởi vì ông thấy ông có bệnh ghẻ lót rồi. Vì sợ mọi người chung quanh ghê tởm thân hình ông vì bệnh lót, ông đành phải trở về nhà. Khi ấy có trời Đế Thích hiện thân xuống, gõ cửa nhà ông và nói: ta sẽ cho nhà ngươi một số tiền đám bạc triệu, tức là tiền rất nhiều, có thể cho ông của cải rất nhiều. Nếu ngươi nói rằng Đức Phật không có, Đức Pháp không có, Đức Tăng không có. Cho nên có một vị Đế Thích bước xuống là nếu là, hả? À, thử nói là nếu cho ông, nghĩa là sẽ giàu có này kia, nếu ông nói, ông phải nói theo ta là không có Phật. Không có Pháp, không có Tăng gì cả. Thì ông mới hỏi, ông là ai? Cái ông ghẻ lót đó mới nói ông là ai? Thì cái vị kia mới nói ta là Chư Thiên. Chư Thiên gì mà ngu vậy? Ông nói Chư Thiên gì mà ngu quá trời vậy? Ta không cần tiền của ông. Ông đâu? Ông đi cho khuất mắt. Trời Đế Thích vào hầu Đức Phật và bạch Đức Phật. Phật nghe câu chuyện đã xảy ra, Đức Thế Tôn dạy rằng: này Đại Vương, ngài đừng lầm tưởng là 121.000 vị như ngài mà cũng không quyến rũ được người đã đến bờ giác ngọn giác ngạn, vì người ấy không còn rung động với tiền bạc đâu. Bậc ấy không nghèo vì đã có thánh sản. Kế đó Đức Thế Tôn thuyết về bãi báo của thánh sản là: một là đức tin là thánh sản, thứ hai là giới hạnh là thánh sản, thứ ba là hổ thẹn tội lỗi là thánh sản, thứ bốn ghê sợ tội lỗi là thánh sản, thứ năm đa văn hay nghe nhiều học rộng pháp là thánh sản, thứ sáu là bố thí và thánh sản, thứ bảy là trí tuệ là thánh sản, tức là tài sản của bậc thánh á, gọi là thánh sản. Người nào dù nam hay nữ mà có đầy đủ thánh sản kể trên, người ấy không nghèo đâu. Dù có nghèo về vật chất chứ tinh thần không nghèo. Hành giả nhìn lại tâm mình xem coi có được cứng rắn như vậy không. Đó. Cho nên một người nào mà chứng cái quả Tu Đà Hoàng rồi ấy, thì thật sự không bao giờ không tin, không bao giờ. Nghĩa là trong người mình nó không phải là tin, nhưng mà không bao giờ không có cái không tin. Cho nên tôi nhớ hồi ở dưới chùa Phước Hậu có một lúc á, tự nhiên nó nghi lạ là mình không biết Đức Phật có thiệt hay không. Lúc đó mình tu, thật sự mình mới tu, mình còn nhỏ, nhưng mà nó sanh ra cái nghi, mình nó nghi rõ ràng vậy, nó nghi mình rất nhiều ngày. Lúc đó mới hỏi Tịnh Thuận, tôi hỏi Tịnh Thuận ơi, không biết Đức Phật có thiệt không mày? Ông cười, ông nói thầy Như Lý là tự nghi chứ ra không phải là không có, tự nhiên mà tự mình nghi. Cho nên nó là nghi dữ lắm, cái tâm nó nghi. Đó lúc rồi nó nghi. Thật sự lúc đó mình cũng chưa có học giáo lý hay gì, nhưng mà cái tâm nghi đó. Nhưng mà bây giờ thì mình thấy mình tin thiệt. Nó lại cũng như cái tâm sợ chết cũng vậy, hồi nhỏ có tâm sợ chết sợ ghê lắm. Nó lạ. Nhưng mà sau này thì tự nhiên cái tâm đó nó không còn. Thế còn mấy điều nữa nhưng mà hết cái giờ này rồi. Cái này hay á, cái này bởi vì từ cái tứ đế cho đến phân biệt như vậy thì cái người tu hay là hành giả đó thì chúng ta là gọi là phải hiểu biết tự mình, nó phải học, phải biết nếu mà thật sự mình muốn tu, hay là giả tỷ mình chưa tu mà mình có cái sự hiểu biết chân chánh, mình có cái trí của pháp học này á, thì thật sự mình không bị cái tà kiến. Mà khi mình không bị cái tà kiến tức là mình không kẹt ở trong những cái nhân quả mà nó nguy hiểm đó. Cho nên dù các thầy, các Phật tử hay các bạn mà nghe, thì dù chúng ta có đắc hay là chưa đắc thì cũng chúng ta cũng phải cần nghe, bởi vì đây là pháp, là cái pháp bảo căn bản, chứ không phải pháp này mà ai tự dám nói được đâu. Cho nên tôi chẳng qua là tôi đọc được nhiều thành tôi giải thích thêm vậy thôi. Còn cái pháp tu thì mình phải nắm chắc. Cho nên nhớ câu mà giáo lý vị thần thố hoài, quyền đạo vô năng kế ngộ đó. Nếu chúng ta không học, không rành mạch cái pháp lý, cũng như giống như chúng ta muốn đi vào một cái rừng hay đi vào một cái đô thị mà không rành cái bản đồ, không rành đường, thì thế nào chúng ta cũng lạc. Mà lạc một lần thôi thì thực sự không có đường ra nữa. Còn mấy đoạn nữa chắc mai sẽ nói hết. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não, vô tận thể nguyện đoạn pháp môn, vô lượng thể nguyện học Phật đạo, vô thượng thể nguyện thành, nguyện đem công đức này hướng về cho tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.